Kiếm đạo độc thần, chương 3067. Bức tử thượng, góc truyện audio.com. Thiên sát địa kiếp kiếm thức, một kiếm này chính là một kiếm mạnh nhất trong các kiếm thức Sở Mộ tự nghĩ ra. Vốn Thiên Uy kiếm thức là một kiếm mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Nhưng mà sau khi Sở Mộ thu được Tam Thánh bí kiếm của Tam Thánh Tông, lại hoàn toàn lĩnh ngộ nó, rồi sau đó lại tốn một chút thời gian tiến hành sửa chữa, dùng chân ý thay thế lực lượng pháp tắc trong đó, khiến cho nó phù hợp với bản thân hơn. Chuyện này trọn vẹn tốn nhiều năm của hắn, tuy nhiên tốn thời gian không ngắn, nhưng mà sau khi cải tiến, linh cảm bộc phát, Sở Mộ lại một lần sáng tạo ra thiên sát địa kiếp kiếm thức. Tam thánh bí kiếm, nhân thánh bản tương kiếm là kiếm yếu nhất, địa thánh cổ tương cường đại trung bình, thiên thánh vô tương là kiếm mạnh nhất. Nhưng mà Sở Mộ hoàn toàn tìm hiểu ra tinh túy, hơn nữa sau khi tiến hành sửa chữa, linh cơ khẽ động, muốn đi một con đường riêng, tự nghĩ ra thiên sát địa kiếp kiếm thức nhưng lại dùng con người làm chủ. Hắn cho rằng mặt đất bao la, bầu trời cao xa, nhưng mà con người thân ở trong đó, có lẽ được thiên địa nuôi dưỡng, quật khởi trong thiên địa ở giữa trời và đất cuối cùng lại có thể siêu thoát thiên địa. Bởi vậy đại đạo chính là thiên đạo nhân đạo địa đạo. Nhân đạo là nhất thiên đạo, địa đạo làm phụ. Lấy cái này làm hạch tâm, sáng tạo ra thiên sát địa kiếp kiếm thức là một kiếm nhân đạo uy lực mạnh mẽ tới mức tận cùng. Trời phát sát cơ, lại dung nhập khí chi chân ý của bản thân, đất dẫn sát kiếp dung nhập chấn chi chân ý, người ngưng sát ý. Trảm chi chân ý thiên địa nhân, ở giữa thiên địa dùng con người làm trung tâm, khí chấn trảm chi chân ý. Dùng kiếm chi chân ý làm chủ cuối cùng dùng bản thân chịu tải, dùng kiếm làm môi giới, đem một thân dung hợp với lực lượng khủng bố của thiên địa hóa thành một chiêu tuyệt sát rồi phóng ra. Kiếm chi chân ý, khí chi chân ý, chấn chi chân ý, trảm chi chân ý. So với thiên uy kiếm thức còn nhiều hơn một loại chân ý, uy lực của nó cũng mạnh hơn thiên uy kiếm thức mạnh hơn rất nhiều lần. Trước đó lúc chiến một trận sinh tử với tuyệt thế cường giả của Hắc Bạch Viên Cung, Sở Mộ cũng không vận dụng thiên sát địa kiếp kiếm thức bởi vì chiêu thức này tuy rằng là hắn sáng tạo ra nhưng mà lại chưa đủ hoàn thiện. Muốn thi triển chiêu thức này có hai phương thức, loại thứ nhất là xúc thế tốn thời gian nhất định tích xúc lực lượng, dẫn động lực lượng của thiên và địa rót vào bản thân. Thường thường muốn làm như vậy cần hơn 10 tức đủ để cho cường giả phản ứng. Loại phương thức thứ hai giống như vừa rồi, dùng chiến đấu kịch liệt khiến cho nguyên khí thiên địa bạo động, hỗn loạn, đạt tới trình độ nhất định, Sở Mộ có thể trực tiếp hấp thu, căn bản không cần xúc thế như phương thức thứ nhất là có thể lập tức hoàn thành, phóng ra thiên sát địa kiếp kiếm thức. Nhưng mà bất kể loại nào đều có một tai hại, đó là vượt quá năng lực thừa nhận của bản thân. Dùng con người làm chủ, một kiếm nhân đạo cần dùng bản thân chịu tải lực lượng to lớn từ thiên địa. Nếu như bản thân không đủ cường đại có lẽ không chịu đựng được sẽ nứt vỡ. Trước đây Sở Mộ căn bản không dám thi triển, chỉ có sau khi luyện hóa Hắc Long Vương huyết đan tu luyện thánh thể tới cửu cấp đỉnh phong, sau khi thánh thể cường đại hơn hắn mới dám thử một lần như vậy. Kết quả quá rõ ràng, uy lực của thiên sát địa kiếp kiếm thức quả thực. Góc truyện audio.com, vô cùng khủng bố trực tiếp chém giết hai người chiến vô song và chiến vô danh. Phải biết rằng chiến vô song và chiến vô danh sau khi bố trí chiến trận thực lực bình quân đã đạt tới nhất luyện cao giai đỉnh phong. Mà lực lượng của bản thân Sở Mộ chỉ mới là nhất luyện cao giai mà thôi. Nhưng mà uy lực của thiên sát địa kiếp kiếm thức lại hoàn toàn có uy lực cực hạn nhất luyện, thậm chí còn khiến cho nhị luyện sơ giai tầm thường cảm thấy bị uy hiếp. Uy lực cường đại như vậy tự nhiên cũng tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho thánh thể của Sở Mộ. Cơ hồ muốn vỡ vụn ra. May mắn mà sinh cơ của thánh thể hắn so với cửu cấp đỉnh phong còn cường đại hơn gấp bội. Hơn nữa có sinh cơ chi lực do mộc chi bổn nguyên tương trợ, không ngừng phóng thích bù đắp mới khiến cho thánh thể không nứt vỡ, nhưng mà lại bị thương rất rõ ràng. Dùng sinh cơ cường đại của Sở Mộ hiện tại, ngón tay đứt rời cũng có thể một lần nữa sinh trưởng dài ra trong mấy hơi ngắn ngủi. Hiện tại mỗi một tấc cao thấp trên người đều bị thương, toàn thân cơ hồ muốn vỡ vụn. Đã qua hơn 10 tức còn chưa có khép lại đã nói rõ thương thế của Sở Mộ vô cùng thảm trọng. Hiện tại là lúc Sở Mộ suy yếu nhất, may mắn mà không lưu áp chế chiến vô cực và chiến vô ảnh, tuy rằng tuyệt thế cường giả nhị luyện đỉnh phong cũng không làm gì được không lưu, nhưng mà hắn lại có lực lượng không gian giúp đỡ. Thực lực của bản thân không lưu kỳ thực chỉ là nhị luyện trung giai tới gần cao giai mà thôi. Bởi vậy chỉ có thể áp chế chiến vô cực và chiến vô ảnh tạo thành chiến trận nhưng không có cách nào chém giết hai người. Bất quá có thể tranh thủ thời gian cho Sở Mộ khôi phục. Lúc này Tôn Cẩn đã rời khỏi Thiên Long Thành, nhanh chóng chạy về phía bên này. Thiên sát địa kiếp kiếm thức bộc phát, dư uy khuếch tán hắn cũng cảm nhận được một phần nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy cường đại, nhưng mà cũng không quá mức để trong lòng, dù sao cách nhau khá xa, uy lực không đủ rõ ràng. Ngươi luyện hóa Hắc Long Vương huyết đan thì ta sẽ luyện hóa ngươi, làm cho linh thể ta càng tiến một bước. Tôn Cẩn thầm nghĩ, nhị ca, đi đi, để ngăn lại hắn. Chiến Vô Cực truyền âm cho Chiến Vô Ảnh. Chợt chiến ý khủng bố từ trên người Chiến Vô Cực bộc phát, cơ hồ hóa thành thực chất, một thân huyết dịch cô đọng hóa thành tinh huyết, sôi trào thiêu đốt, kết hợp với chiến ý của bản thân hắn, hóa thành một đạo huyết quang phóng lên trời, dường như muốn chặn đánh thương khung. Tam đệ, toàn thân Chiến Vô Ảnh chấn động, hắn biết rõ Chiến Vô Cực làm như vậy là có ý gì. Đó là không từ giá nào thiêu đốt tất cả lực lượng bản thân chặn đường không lưu, tranh thủ cho mình rời đi. Đệ sẽ không biết vô ích đâu, ta sẽ báo thù cho đệ. Dứt lời, lực lượng toàn thân Chiến Vô Ảnh bộc phát, chiến ý kinh thiên, lập tức thoát khỏi lực lượng trói buộc của không lưu. Trong lúc ầm ầm bộc phát, hư không quanh thân hắn bị nghiền nát, cả người hóa thành sao băng, lập tức lao về phía trước, trực tiếp tạo ra một thông đạo hư không, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Cách chương